Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57, đùa giỡn Vân Uyển Nghi. Hai người ngồi ở trước máy truyền hình, vừa ăn đồ vật, một bên xem tivi, cơm nước xong xuôi, Vân Uyển Nghi nửa nằm trên ghế salon, bụng phình, hai tay đặt ở trên bụng nhẹ xoa. Tô Dật Dương chính là đem trên bàn trà đồ vật đều thu thập, bỏ vào trong túi, sau đó ném tới ngoài cửa, đem cái này bình sữa uống lên men uống, có thể xúc tiến dạ dày tiêu hóa. Tô Dật Dương ngồi trở lại Vân Uyển Nghi bên người, đưa cho nàng một lọ sữa uống lên men. Vân Uyển Nghi tiếp nhận sữa uống lên men, thân thể ngồi xuống, nhìn nhìn bên người Tô Dật Dương, cười hì hì nói, Tô Dật Dương, người mỗi ngày đối với ta tốt như vậy, có phải hay không muốn tán tỉnh ta à? Nếu như muốn cua ta, có thể trực tiếp nói cho ta biết nha, ta có thể đem ngươi xếp vào khảo sát danh sách chung. Không chuẩn ngày kia ngươi liền trực tiếp vào chức lên cương vị nha. Tô Dật Dương lườm Vân Uyển Nghi một cái, bĩu môi, còn khảo sát danh sách. Nguyên bản ta còn thật sự có một chút tâm tư, hiện tại xem ra quá phiền toái. Cái kia liền quên đi a. Đang tại uống sữa uống lên men Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương nói, mày ngài nhất thời khơi mào tới. Huy, truy đuổi nữ hài tử nha, ngươi đến có chút kiên nhẫn mới được nha. Nhất là giống ta xinh đẹp như vậy, khả ái tiểu tiên nữ, lại càng phải dùng tâm rồi. Tô Dật Dương nghe vậy, quay đầu, hai mắt cùng Vân Uyển Nghi hai mắt đối nhau. Không thể không nói, Vân Uyển Nghi thật rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn tinh tế, dáng người yểu điệu, từ mọi phương diện nhìn, đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Hơn nữa tính cách còn phi thường tốt, rất đúng Tô Dật Dương khẩu vị, hoạt bát sáng sủa, chung quy có thể nhường người cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cùng nàng ở chung đoạn này thời gian, thật rất thư thái. Nhưng mà kinh lịch thượng một đoạn thất bại cảm tình, Tô Dật Dương đối tình yêu mới sẽ càng thêm thận trọng, cũng sẽ càng thêm nhạy cảm. Ngay tại Tô Dật Dương chằm chằm Vân Uyển Nghi có chút hoảng sợ thần thời điểm, hắn tựa đầu quay trở lại, nói khẽ, ta kỳ thật không quá muốn tìm ngành giải trí chung nữ hài, càng không muốn sẽ tìm cái cường thế nữ hài làm bạn gái, quá mệt mỏi. Ta càng tương đối khuynh hướng tìm ngoài vòng tròn nữ hài. Hai người có thể vô cùng đơn giản sinh hoạt. Với ta mà nói, lúc này đủ. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, trong mắt có chút khó giải. Ngươi là muốn cho ngươi tương lai thê tử trở thành một chỉ hoàng yến sao? Mỗi ngày sinh hoạt tại ngươi vì nàng đóng gói hoa lệ tổ chim bên trong. Đương nhiên không, Tô Dật Dương lắc đầu. Giải thích nói, nàng có thể có nàng sự nghiệp, cũng có thể có nàng truy cầu. Ta chỉ hy vọng nàng tương lai có thể hơi hơi lo chuyện nhà một chút. Tối thiểu nhất để ta về nhà có thể đã gặp nàng. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương giải thích, không có nhiều lời nữa cái gì. Trong mắt như có điều suy nghĩ, thời gian không còn sớm, ngươi trở về phòng ngủ đi đi. Ngày mai còn muốn thu hình tiết mục đâu này, cường độ không nhỏ, sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Dật Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với bên người Vân Uyển Nghi cười nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt ghét bỏ, đối với Tô Dật Dương trêu chọc nói, cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi chẳng những không giữ lại ta, ngược lại còn đuổi ta đi. Ngươi có phải hay không cái nam nhân a? Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương lông mày nhẹ nhàng khiêu khiêu, thân thể hướng Vân Uyển Nghi bên kia chuyển xuống, tay phải đột nhiên đem Vân Uyển Nghi vòng eo cho ôm lại. Khóe miệng khơi mào một tia xấu xa đường cong, không muốn đi a? Vậy ngươi liền lưu lại cho ta ấm giường chứ? Giường của ta thế nhưng mà rất lớn rất mềm nha. Đến mức ta có phải hay không cái nam nhân, sau đó ngươi có thể thử một lần nha. Tô Dật Dương chậm rãi hướng Vân Uyển Nghi dán đi, ánh mắt cực kỳ xâm lược tính, ngôn ngữ chừng mực cũng là tương đối lớn. Mới vừa rồi còn lớn mật trêu chọc Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi trong chớp mắt dây sợ, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, hai tay chống đỡ tại Tô Dật Dương lồng ngực bên trên. Tô Dật Dương khóe miệng đường cong càng thêm càng lớn, tay phải hơi hơi dùng sức, Vân Uyển Nghi thân thể gần như dán tại hắn lồng ngực bên trên. Hai người khoảng cách chưa bao giờ có gần, Vân Uyển Nghi thật hoảng sợ, ngửi lấy Tô Dật Dương trên người chỉ có mùi vị, thân thể đều có chút mềm. Ngươi, ngươi tránh ra, ta chính là thuận miệng một cách nói, ai muốn cho ngươi ấm giường a? Vân Uyển Nghi thanh âm nhầy nhụa, giống như giận giống như phẫn nộ. Tô Dật Dương nghe vậy, cười đắc ý, buông ra Vân Uyển Nghi, một lần nữa trở lại hắn vị trí cũ. Bị buông ra Vân Uyển Nghi, nhất thời thả lỏng, vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, nét mặt đỏ ửng chừng Tô Dật Dương một cái, giống như chạy trốn giống nhau vội vàng hướng cửa chạy tới. Mới vừa chạy đến cửa, rồi lại đột nhiên quay trở lại tới, vứt xuống hai chữ, lưu manh, nói xong, nhanh như chớp, chạy ra Tô Dật Dương gian phòng, tựa như sau lưng có lão sói xám muốn ăn mất nàng giống nhau. Ngồi ở trên ghế salon Tô Dật Dương, cười nhẹ lắc đầu, vừa rồi ôm lại Vân Uyển Nghi vòng eo, cái kia nhu nhược không có xương xúc cảm. Thật đúng là nhường hắn có chút lưu luyến, đem trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu theo trong đầu ném ra. Trở lại phòng ngủ, nghỉ ngơi ngủ, hôm sau, lên đường đi kịch tổ lần nữa tụ tập. Chúng tinh ngồi lên xe buýt, hướng về hôm nay thu hình địa điểm chạy tới. Hôm nay thu hình địa điểm, ở vào Quảng Châu FZ khu trưởng đựng nghỉ phép thiên đường. Trường Thịnh nghỉ phép thiên đường chính là Hoa Quốc số 1 làng du lịch. Bên trong tồn tại 3 cái vườn khu, theo thứ tự là thế giới động vật, sung sướng thế giới, nước đời trước giới. Hôm nay bọn họ thu hình sân bãi, chính là Trường Thịnh nghỉ phép thiên đường sung sướng thế giới vườn khu. Chúng tinh ngồi ở trên xe bus, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, câu được câu không tán gẫu. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương ngồi cùng một chỗ, nhưng mà mỗi khi Tô Dật Dương nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng sẽ chừng Tô Dật Dương một cái. Hiển nhiên đối với đêm qua Tô Dật Dương đùa giỡn nàng sự tình canh cánh trong lòng. A, hẹp hòi nữ nhân, bất quá Vân Uyển Nghi vẫn rất dễ dụ. Xe đến Trường Thịnh nghỉ phép thiên đường thời điểm, Vân Uyển Nghi đã bị Tô Dật Dương dỗ dành tốt. Khôi phục vui vẻ bộ dáng, Đặng Thuần đám người ở sung sướng thế giới môn khẩu đứng thành một hàng. Tiết mục thu hình chính thức bắt đầu. Hôm nay phân đoạn không có ngồi xe cáp treo hạng mục A. Ta sợ nhất ngồi xe cáp treo. Ta sợ độ cao A. Trần Hải kêu ầm lên. Đặng Thuần vui, cười nói. Trần Hải ngươi đây không phải nói nhảm nha. Đã hôm nay thu hình địa điểm để ở chỗ này. Vậy khẳng định biết ngồi xe cáp treo a, muốn hay không tiết mục tổ ăn no rừng mỡ a. Nghe được Đặng Thuần nói, Trần Hải càng hoảng sợ. Lý Hàng đi đến Trần Hải bên người, mở ra ôm ấp, cười nói, tới tới tới, mẹ ôm một cái, không hoảng hốt không vội vàng. Kỳ thật trừ Trần Hải, những người còn lại trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Mọi người sau lưng chính là Trường Sinh sung sướng nghỉ phép khu sung sướng thế giới vương bài. Phương tiện thẳng đứng tàu lượn siêu tốc, to lớn cao không gì sánh được làn xe, tiếp cận 90 độ thẳng đứng dốc đứng sườn dốc. Cho dù là Tô Dật Dương cái này theo không sợ hãi tàu lượn siêu tốc người, nhìn đều có chút tâm thình thịch, càng không nói đến những cái kia vốn có sợ độ cao người đâu. Tô Dật Dương nghĩ vậy, có chút lo lắng nhìn mắt Vân Uyển Nghi. Kết quả, hắn lo ngại, nha đầu kia trên mặt không có chút nào thần sắc lo lắng. ngược lại nhìn xem to lớn cao không gì sánh được thẳng đứng tàu lượn siêu tốc. Thậm chí có một ít hưng phấn, bị kích động bộ dáng, tựa như phi thường chờ mong. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ, cười lắc đầu, tiểu nha đầu ngốc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.